Nghịch loạn thiên cổ, tác giả, Không Nguyệt Ngân, thực hiện, Thư viện báo, chương 82, tiệt mạch thuật. Năm đó, cái kia vô địch thánh thể cùng phong ngân thần chủ, chỉ huy 6 tộc một trận chiến trọng thương minh tộc, kém một chút đem tộc diệt. Về sau huyễn ngân thần đế xuất thủ, minh tộc triệt để hướng đi diệt vong, liền cái kia mạnh nhất cấm địa đều hủy diệt, chỉ để lại một số dư nghiệt. Tại huyễn ngân thần đế tận lực lưu thủ hạ chạy trốn. Vạn yêu đại hội cũng bởi vì huyễn ngân thần đế không gượng dậy nổi. Huyễn ngân thần đế tựa như một cái nguyền rủa đồng dạng, đặt ở các tộc trong lòng, để các tộc đề không nổi phản kháng suy nghĩ. Vạn yêu đại hội ý nghĩa chỉ còn trên danh nghĩa, bất quá cũng không có hủy bỏ, mà là biến thành yêu tộc mỗi cái thế lực biểu hiện ra thực lực trao đổi lẫn nhau tràng sở. Cũng sẽ có một số cường giả tại trên đại hội lẫn nhau khiêu chiến. Nói như vậy, chính là các tộc đến giao lưu giao dịch. Sau đó hoàng tộc hiện ra chính mình uy vọng. Cũng không có cái gì. Bất quá mỗi cái thực lực thế hệ tuổi trẻ sẽ lẫn nhau khiêu chiến. Đây là một cái nổi danh cơ hội tốt. Kỳ Dạ nói, thổn thức không thôi. Hiển nhiên đối với cái này đại hội cũng không có hảo cảm gì. Hắn cũng là đến mượn nhờ cái này đại hội, đến tuyên bố hắn thân phận cùng thực lực mà thôi. Người đi vào nam tự, sẽ không chính là vì cái này vạn yêu đại hội mà đến đi. Kỳ Dạ nói, đột nhiên nhìn lấy Long Tinh Ngân, giống như nghĩ đến cái gì. Kinh nghi mà hỏi, không phải, ta là bởi vì một số nguyên nhân. Không gian truyền tống ra một vài vấn đề, không cẩn thận đi tới nam tự. Rớt xuống thiên yêu sâm bên trong. Long Tinh Ngân cũng không biết rõ nên nói như thế nào. Cũng không thể đi nói thật đi. Liền mơ mơ hồ hồ nói rằng. Người không phải là muốn đi Trung Nguyên đi. Có phải hay không Chí Tôn Điện? Hy Nguyệt nghĩ đến một cái khả năng. Chí Tôn Điện, xác thực sẽ đi một chuyến. Long Tinh Ngân nói rằng. Tâm lý vẫn đang suy nghĩ, biểu tỷ hẳn là ngay tại Chí Tôn Điện đi. Không biết rõ hắn hiện tại thế nào. Hy Nguyệt, Trung Nguyên cùng cái này một bên so sánh. Thế nào, Kỳ Dạ chưa từng đi Trung Nguyên. Không khỏi có chút kỳ vọng. Trung Nguyên là khởi nguyên tinh trung tâm. Là nhất phồn hoa địa phương. Các loại thế lực hoành đứng. Các ngươi cũng biết rõ. Khởi nguyên tinh ngũ đại địa vực. Bắc Huyền vắng vẻ nhất cằn cỗi. Nơi đó chủ yếu lấy thần tộc cùng ma tộc thế lực làm chủ. Cả hai không ngừng tranh đấu, giết chóc không ngừng, Tây Thổ cũng kém không nhiều, có dạy thổ cùng linh tộc thế lực, không giống với Bắc Huyền, nơi đó rất hòa bình không có cái gì tranh đấu, xem như một mảnh tịnh thổ, Nam Tự là yêu tộc địa bàn, các loại thế lực cũng cơ bản đều là yêu tộc thế lực. Đông Hoang cùng Nam Tự không sai biệt lắm, chủ yếu là nhân tộc thế lực, bởi vì có chút thần đạo thế gia quy tắc. Cùng Nam Tự không sai biệt lắm. Trung Nguyên liền tương đối phức tạp. Các loại thế lực, mỗi cái chủng tộc đều có. Di tộc cơ bản bên trên ở chính giữa Nguyên. Ở nơi đó có đếm không hết kỳ ngộ cùng nguy cơ. Tin tưởng các ngươi đến lúc đó đều sẽ đi. Đến lúc toàn bộ thiên hạ thiên kiêu đều sẽ hội tụ ở chính giữa Nguyên. Hy Nguyệt trên đường đi. Cùng Long Tinh Ngân Kỳ Dạ nói Trung Nguyên tự sự. Mấy người trong lúc bất chi bất giác cách Thiên Yêu Thành càng ngày càng gần. Chúng ta đi đến đâu rồi? Cách Thiên Yêu Thành vẫn còn rất xa. Long Tinh Ngân đi tốt một hồi. Phát hiện còn chưa tới. Nhịn không được hỏi một câu. Nhanh, người nhìn cái hướng kia có một tòa tiểu nhân thành trấn. Tựa như là Thiên Thủy Thành. Đó là Thiên Yêu Thành quản lý một tòa tiểu thành trấn. Cái này nói rõ lập tức sắp đến. Nói, Kỳ Dạ chỉ phương xa một tòa tiểu thành trấn. Chúng ta chẳng lẽ còn qua được sao? Long Tinh Ngân nhìn thấy tòa kia thành trấn. Không cần, chúng ta trực tiếp đi lên phía trước là được. Đi qua cái kia thành trấn. Muốn xa bên trên không ít. Long Tinh Ngân, cái kia thành trấn chúng ta có thể muốn đi qua một chuyến. Đột nhiên xe ngựa rèm mở ra. Hùng Kỳ nhô đầu ra nói rằng. Vì cái gì? Bởi vì ngươi muốn đồ vật ngay tại Thiên Thủy Thành cái kia. Chấm ngoặc kép, không có việc gì, liền quấn chút đường, một khối đi qua đi. Kỳ Dạ nhìn ra Long Tinh Ngân khó xử, mở miệng nói, hai người chúng ta đi qua là được, khả năng cần chậm trễ chút thời gian, vạn nhất để mọi người không đuổi kịp vạn yêu đại hội liền không xong. Hùng Kỳ lắc lắc đầu, cự tuyệt hảo ý của đối phương. Long Tinh Ngân nhìn Hùng Kỳ một chút, nghĩ đến một chút cái gì, há to miệng, chưa hề nói cái gì. Đã như vậy, vậy chúng ta ngay tại Thiên Yêu Thành chờ ngươi. Đúng, cái này ngọc bài ngươi cầm, đến lúc đó đi Thụy Hòa Viên tìm chúng ta. Kỳ Dạ cười cười, không để cho Long Tinh Ngân khó xử, xuất ra một cái ngọc bài đưa cho Long Tinh Ngân. Tốt, vậy thì đến lúc đó Thiên Yêu Thành hiệp. Long Tinh Ngân thu hồi ngọc bài, không có quá nhiều giả mồm, cùng mấy người lên tiếng chào, liền rời đi. Không phải nói tại Thiên Yêu Thành sao? Làm sao? Long Tinh Ngân trên đường kỳ quái mà hỏi. Làm lúc chưa nói rõ ràng. Cái này Thiên Thủy Thành thuộc về Thiên Yêu Thành phạm vi. Đồ vật tại Thiên Thủy Thành. Hùng Kỳ lắc lắc đầu. Toàn lực chạy. Hai người thật nhanh hướng Thiên Thủy Thành mà đi. Không một hồi công phu, hai người liền đi tới Thiên Thủy Thành thành môn khẩu. Tiện tay ném đi hai khối linh thạch cho cửa ra vào hộ vệ. Hai người nhanh chóng đi vào. Hùng Kỳ đi ở phía trước. Trên đường đi rẽ trái rẽ phải. Tại không biết vòng vo vài vòng. Hai người tới một gian không lớn không nhỏ phòng trọ trước mặt. Hùng Kỳ tiến lên mở cửa phòng. Hai người đi vào. Nơi này là. Chúng ta chính là tại cái này Thiên Thủy Thành ngoài thành lấy được đồ vật. Sau đó đem đồ vật lưu tại Thiên Thủy Thành, đi một chuyến Thiên Yêu Thành, dự định đi xem một chút, có thể không thể đem đấu giá. Không nghĩ tới, đột nhiên tiếp vào một cái nhiệm vụ, chính là đi Thiên Yêu Sâm đi một lần hàng hóa. Không có cách nào ra gia thân là thương hội trưởng lão. Nhất định phải phục tùng gia tộc mệnh lệnh, liền thả bên dưới chuyện này. Đi Thiên Yêu Sâm, bây giờ suy nghĩ một chút. Cái này hẳn là chính là chủ ý của bọn hắn. Tại Thiên Yêu Thành bọn hắn không dám động thủ. Liền nghĩ biện pháp đem Gia Gia dẫn tới bên ngoài. Cái này địa phương. Chẳng lẽ là các ngươi trước đó ở địa phương. Cái kia đồ vật vẫn còn chứ. Ta nghĩ bọn hắn hẳn là sẽ không buông tha nơi này đi. Long Tinh Ngân nghe Hùng Kỳ. Cũng minh bạch nơi này chính là bọn hắn trước đó cư ở địa phương. Thế nhưng là giống loại này địa phương. Đoán chừng sớm đã bị lục soát thật là nhiều lần. Không, đây là ta nhị gia gia ở địa phương. Chúng ta ở địa phương tại sát vách. Trốn ở chỗ này vẫn là gia gia chủ ý. Bị nhị gia gia nghe được chúng ta nói lời về sau. Gia gia nói, thả trong nhà mình không an toàn. Liền đặt ở nơi này. Không nghĩ tới. Chấm ngoặc kép, Hùng Kỳ một đường hướng phía trước có. Đi tới hậu viện một gian phòng. Nhẹ nhàng đẩy mở cửa. Đây là một cái kho củi. Hùng Kỳ một trưởng đem một đống tài lửa đánh bay. Một trận mây mò. Sau đó tay nhẹ nhàng nhấn một cái. Một cái địa đạo xuất hiện tại Long Tinh Ngân trước mặt. Hùng Kỳ chiêu hô Long Tinh Ngân đi vào. Về sau hai tay vẫy một cái. Tài lửa bay tới. Hùng Kỳ đắp lên cái nắp. Tài hỏa tướng che lại. Hai người đi không có mấy bước. Đi tới một cái trống trải địa phương. Hùng Kỳ đi đến một cái địa phương, mây mò hai dưới, một trưởng vỗ ra, xuất hiện một cái hố to, trong hầm có một cái dương. Hùng Kỳ xuất ra cái dương, nhẹ nhàng mở ra, từ đó lấy ra mấy thứ đồ vật, trong đó có hai khối ngọc thạch, một cái ngọc hạp, còn có một khối không biết tên kim loại cùng một khối ngọc phiến. Hùng Kỳ sờ lên, trong mắt ảm đạm, không khỏi khe khẽ thở dài. Cũng là bởi vì những này đồ vật, hại chết nàng Gia Gia. Hùng Kỳ đem nó đẩy lên Long Tinh Ngân trước mặt, ra hiệu Long Tinh Ngân cầm lấy đi. Long Tinh Ngân xem xét Hùng Kỳ một chút, phát hiện trong mắt của nàng không có một tia tham lam. Hiển nhiên đối với những này đồ vật không phải cái gì cảm thấy hứng thú. Long Tinh Ngân chưa hề nói cái gì, cầm qua trong đó một khối ngọc thạch, thả trong tay sờ lên. Long Tinh Ngân liền biết rõ, đây là dùng để truyền thừa ngọc thạch, linh thức thăm dò vào ngọc thạch bên trong. Long Tinh Ngân phát hiện đây là một bộ thánh cấp công pháp nằm ngâm quyết. Chắc hẳn chính là Hùng Kỳ trước đó nói tới a. Chỉ là nàng khả năng đối với cái này thánh cấp không rõ ràng lắm. Đây là một phần đỉnh cấp thánh cấp công pháp. Tuyệt đối là trong đó cực phẩm. Long Tinh Ngân không có hứng thú gì. Đem thả dưới. Sau đó lại cầm lên một khối ngọc thạch khác. Long Tinh Ngân nhíu nhíu mày. Hắn phát hiện cái này trong đó là một bí thuật. Long Tinh Ngân cũng không xác định đến cùng là cái gì đẳng cấp bí thuật. Nhưng là từ trong đó phù văn đến xem. Hẳn không phải là cái gì đơn giản bí thuật. Cẩn thận cảm thụ một chút. Phát hiện trong đó có một đạo huyền ảo khí thế. Rất là kỳ quái. Tuy nhiên không phải thần đạo khí thế. Nhưng là cái này cho Long Tinh Ngân cảm giác lại không kém chút nào thần đạo khí thế. Tiệt mạch. Thuật Long Tinh Ngân cũng chưa nghe nói qua chiêu này bí thuật. Từ trực giác đến xem. Long Tinh Ngân cảm thấy cái này tiệt mạch thật thật không đơn giản. Có một cỗ xúc động. Để Long Tinh Ngân muốn đi tu luyện cái này tiệt mạch thuật. Long Tinh Ngân lắc lắc đầu. Khu trục ra ý nghĩ này. Cầm trong tay nghiên cứu một chút. Sau cùng cũng buông xuống. Cũng dám lấy thuật đến mệnh danh. Nên biết rõ trừ phi là loại kia đỉnh cấp bí thuật. Muốn nếu không thì không có tư cách dùng thuật chữ đến mệnh danh. Liền giống với Huyễn Ngân Thần Đế Diệt Thần Thuật. Thái Hư Thần Hoàng Thái Hư Đồ Thần Thuật. Đều là thế gian ít có trí cường thần thuật. Cái này tiệt mạch thuật dám như thế mệnh danh. Chắc hẳn thật không đơn giản. Long Tinh Ngân cầm lấy cái kia ngọc hạp. Nhẹ nhàng mở ra. Một đạo thất thải thần quang truyền ra. Cái này sơn động tỏa ra ánh sáng lung linh. Quang mang bắn ra bốn phía. Nhìn kỹ. Là một đôi màu sắc rực rỡ cắt mịn. Đây là vạn vực tinh hà sa. Long Tinh Ngân nhìn sau một trận kinh hỉ. Tâm lý nhảy một cái. Rốt cục có thể tiến vào mệnh luân cảnh giới. Long Tinh Ngân bình tức một chút tâm tình. Đem ngọc hạp đắp lên thả dưới. Ngay sau đó lại cầm lấy cái kia kim loại. Lại là bất diệt nhu vàng. Được người xưng là chỉ nhớ kim loại một loại luyện khí tài liệu. Loại này đồ vật nhưng là tốt đồ vật a. Mà lại so thần cấp luyện khí tài liệu cũng khó khăn gặp. Chỉ cần luyện khí thời điểm gia nhập cái này bất diệt nhu vàng. Binh khí bị hao tổn về sau liền có thể tự động chữa trị. Tuy nhiên chín đại thần tài bên trong tịnh linh thụ tâm cũng ít nhiều có như thế một tia đặc tính. Nhưng là cùng cái này bất diệt nhu vàng thế nhưng là còn có không ít chênh lệch. Chín đại thần tài trình độ cứng cáp có thể tiếp nhận thần lực. Tại tăng thêm có thể khiến cho thần đạo pháp tắc hoàn mỹ phát huy. Cùng nội bao hàm chí cường thiên đạo pháp tắc, có được bất hủ bất diệt đặc tính, mới có thể được xưng là thần tài. Nhưng không phải liền nói, chín đại thần tài liền sẽ không hủ diệt, thần đạo lực lượng liền có thể ma diệt chín đại thần tài. Mà cái này cái bất diệt nhu vàng, chỉ cần luyện khí thời điểm gia nhập, trong lúc đó không chịu đến nó không thể tiếp nhận lực lượng, liền có thể chậm rãi chữa trị. Đây chính là thiên thần đều muốn lấy được đồ vật a. Liền có một số thần binh. Tại luyện chế thời điểm liền gia nhập qua cái này bất diệt nhu vàng. Trên cơ bản mỗi cái thiên thần tại luyện chế thần binh lúc. Đều muốn gia nhập cái này. Thế nhưng là cũng không có mấy cái từng chiếm được. Long Tinh Ngân sờ lên bất diệt nhu vàng. Sau đó đặt ở trong dương. Lấy thêm hướng sau cùng một cái đồ vật. Cái kia ngọc phiến. Long Tinh Ngân cầm lấy ngọc phiến, vuốt ve một hồi, nhíu lông mày, sau đó lại thử mấy loại phương pháp, phát hiện mình vậy mà nhìn không ra cái này lai lịch. Long Tinh Ngân có thể xác định là, đây là một cái đồ vật tàn phiến, sờ tới sờ lui có thể phát hiện, cái này ngọc phiến bên trên có không ít hoa văn lít nhà lít nhít, Long Tinh Ngân không có làm minh bạch là cái gì kết quả, cũng bỏ đi. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập đề thầm. Len lút.